Chú nhỏ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoài Cẩn buông hai bả vai cô ra. Anh đứng nhìn cô khẽ lên tiếng. Cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ không như vậy nữa. Quan Sơ Nguyệt không trả lời. Trong lòng cô bây giờ thật sự cũng không dễ chịu gì. Rõ ràng là anh có người khác sao lại nói với cô như vậy chứ? Chỉ nghĩ như vậy thôi mà nước mắt của cô đã gần như không kìm được. Cô muốn xoay đi để anh không nhìn thấy cô khóc. Sao lại khóc? Nam Hoài Cẩn bước qua trước mặt của cô. Anh nâng mặt cô lên không cho cô xoay đi. Trả lời anh đi. Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh giữ rất chặt cô không thể làm gì được. Ra ngoài. Quan Sơ Nguyệt lạnh lùng nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Thấy anh vẫn đứng lặng thinh không có ý đi chuyển. Cô có hơi lớn tiếng. Em bảo anh ra ngoài anh không nghe sao? Em trả lời anh trước. Tại sao em khóc? Nếu em không nói thì anh sẽ mãi ở đây. Nam Hoài Cẩn cuối cùng vẫn là Nam Hoài Cẩn. Anh lạnh lùng lại còn ngang ngược. Nhưng dù anh có là ai đi chăng nữa thì Quan Sơ Nguyệt cũng không bao giờ chịu thua. Được. Vậy nếu anh không đi thì em đi. Nói dứt câu, cô đẩy anh ra rồi bước xuống giường. Bàn chân cô bước từng bước trên sàn lạnh ngắt. Bỗng dưng cánh tay cô bị nắm lại. Người đó không ai khác chính là anh. Cô lạnh lùng nhìn người trước mắt. Buông ra, em trở lại giường đi. Anh đi là được rồi. Nam Hoài Cẩn cúi người bế cô đặt lên giường. Anh đừng nhìn cô gái lạnh lùng đang đối mắt với mình rồi ngậm ngùi rời đi. Đẩy cửa bước ra ngoài. Anh dặn dò thuộc hạ canh chừng căn phòng này cho cẩn thận rồi lưu luyến rời đi. Chát, bốp, tỉnh lại đi. Khụ khụ khụ. Trên sàn là bốn người đàn ông cùng một người phụ nữ hết tạt nước thì bị đánh đập đến dã man. Chẳng những như vậy, còn bị người khác cưỡng hiếp. Người phụ nữ nhìn người bước vào mà la hét. Cút, đừng lại gần bà đây. Nếu tao thoát được khỏi đây thì các người đừng hòng sống yên ổn. Ha ha ha, cô gái à, cô biết các người đụng vào ai không mà còn mạnh miệng như vậy. Một đám người đứng nhìn năm người họ chật vật mà cười thỏa mãn. Một lúc sau, lại có hai người đàn ông khác bước vào. Năm người bị trói kia thấy họ liền kinh hồn. Mở to hai mắt, quan viễn, phải, là tôi. Quan Viễn ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bọn họ. Ông híp mắt nhìn từng người rồi nhếch mép cười nhưng trông rất ghê tởn. Các người biết đụng vào con gái tôi sẽ có kết cục như thế nào không? Chấm, chúng tôi không cố ý đâu. Chúng tôi không biết đó là con của ông. Phải, chúng tôi chỉ nghĩ cô ấy là người phụ nữ của Nam Hoài Cẩn. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn trả thù Nam Hoài Cẩn. Nghe bọn họ giải thích, Quan Viễn cảm thấy rất nhức tai, đành giao lại cho Nam Hoài Cẩn xử lý. Đối xử cho tốt vào. Vâng lão đại. Sau khi Quan Viễn rời đi, anh xoay người nhìn bốn nam một nữ bị trói nằm trên mặt đất mà cơn giận trong lòng lại bất giác nổi lên. Anh ngồi vắt chéo chân vô cùng ngạo nghễ. Các người đoán đúng rồi đấy. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Dám đụng vào cô ấy các người không nghĩ đến hậu quả sao? Ha ha ha Nam Hoài Cẩn, nếu không có Quan Viễn giúp đỡ mày hạ được tụi tao sao? Người phụ nữ của mày, tao thấy mày không xứng đâu. Nam Hoài Cẩn nghe lời chế giễu từ người đàn ông kia mà cơn giận nổi lên bừng bừng. Anh ra lệnh cho thuộc hạ vào. Một người đàn ông vạm vỡ bước vào kéo theo người đàn ông đó vào trong căn phòng. Thật ra nói là thuộc hạ nhưng cũng không hẳn là thuộc hạ. Những người này là anh mướn về để hành hạ những người này. Mày làm gì vậy hả? A, thả tao ra. Nam Hoài Cẩn. A, mày sẽ không được sống yên. A, ha. A, dừng lại. A, nghe thấy tiếng la hét phát ra từ căn phòng đó. Nam Hoài Cẩn liếc sang bốn người còn lại mà mỉm cười gian xảo. Cách chương.